Chương 975, Kiếm ý phong bạo. Muốn biết rõ, kiếm ý muốn đi vào tầng thứ 3 bậc thang, CN có được ít nhất 5 loại thuộc tính, coi như là hắn, cũng bất quá chính là tại ngày gần đây mới đạt tới, không nghĩ tới một đời tuổi trẻ bên trong thậm chí có người giống như hắn, cùng hắn lấy được đồng dạng thành tựu. Hơn nữa, từ khí tức trên có thể phán định, Lăng Trần kiếm ý 10 phần ổn định, tuy cường độ trên hơn một chút, thế nhưng tại tính ổn định, lại rõ ràng mạnh hơn một bậc rất tốt. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Tay trái đặt tại chuôi kiếm cuối cùng, kiếm vô song lưng thẳng tắp, một cỗ lăng lệ phá tan tầng mây kiếm ý ngược dòng mà lên, cùng Lăng Trần kiếm ý đụng vào nhau, trong hư không nhất thời truyền đến vô cùng vô tận rậm rạp tiếng bạo liệt, kiếm ý phong bạo địa đạt, vô cùng hỗn loạn, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, phóng xạ. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trên khán đài cách gần đó người, trực tiếp hai mắt hiện hoa, đầu đau muốn nước, té sau này bay ngược, tránh đi kiếm ý phong bạo xâm nhập. Không tốt, kiếm ý phong bạo, mau lui lại, đây là tiếp cận thánh cấp đối đầu. Trên khán đài có người hoảng sợ kêu lên. Hai người kia kiếm ý đối kháng, cư nhiên chế tạo ra khủng bố như thế kiếm ý phong bạo. Này lôi đài vòng phòng hộ tuy có thể phòng ngự ở thánh cấp lực lượng trùng kích, thế nhưng chỉ có thể phòng ngự tính thực tế công kích, lại không biện pháp phòng ngự kiếm ý xâm nhập, bởi vì kiếm ý thuộc tại ý chi trên công kích. Căn bản bỏ qua mất lôi đài phòng hộ, cưỡng ép khuyết tán ra ngoài. Lăng Trần kiếm ý đẳng cấp, là vương cấp trung phẩm kiếm ý, tuy nhiên lại sớm đã ổn định tại tầng thứ 3 bậc thang, mà kiếm vô song kiếm ý, thì là vương cấp thượng phẩm, cũng đã miễn cưỡng đưa thân tầng thứ 3 bậc thang, hơn nữa cũng không phải phổ thông kiếm ý, là một loại tương đối hy hữu vô ngân kiếm ý, tuy nói so ra kém Lăng Trần này hấp thu vương đạo kiếm ý cùng thanh liên kiếm ý tinh hoa siêu cường kiếm ý. Nhưng so với phổ thông kiếm ý mạnh hơn nhiều, hai người kiếm ý đối đầu, tương đương với hai vị cao cấp bán thánh đối đầu, sinh ra lực sát thương có thể nghĩ. Đương nhiên, hai người kiếm ý tuy đều rất cường đại, nhưng bản thân rốt cuộc không phải chân chính kiếm thánh. Đối với kiếm ý vận dụng, yếu nhược kiếm thánh cấp bậc cường giả không ít, thuộc tại kế cuối tồn tại, chỉ là loại này tiếp cận thánh cấp kiếm ý đối đầu cuối cùng không thể tầm thường so sánh, không lùi. Rất có thể bị kiếm ý phong bạo bóp chết linh hồn, chết thảm đương trường, không phải là đùa cợt. Hai loại kiếm ý tại lôi đài phân biệt hình thành hai loại nhan sắc, Lăng Trần kiếm ý bày biện ra một loại thanh sắc, thế nhưng trong đó rồi lại xen lẫn một tia màu vàng kim, mà kiếm vô song kiếm ý thì là thuần túy hắc sắc, tính công kích rất mạnh, đối với Lăng Trần không ngừng khởi xướng trúng kích, mà Lăng Trần tuy bây giờ là tại phòng ngự, thế nhưng kiếm ý của hắn một mực chiếm cứ lấy nửa tòa lôi đài. Không cho kiếm vô song vô ngân kiếm ý xâm chiếm nửa phần trận địa, lại còn tùy thời phản. Công. Thiên long kiếm khí bằng vào kiếm ý không thể chiếm được thượng phong, kiếm vô song chân khí trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, đều rót vào tới trong tay trường kiếm bong bong vang lên, tựa như một mảnh bạch long tự trên không trung hàng lâm hạ xuống, một kiếm chém về phía Lăng Trần. Hồn hển kiếm ý hải dương bị xé mở, một vết xuyên qua lôi đài, trực tiếp phóng tới bồng bềnh mà đứng Lăng Trần. Không chết không lui. Xích thiên kiếm rút ra, Lăng Trần cầm kiếm trên không vung lên. Một kiếm chạm kích tại kia một đạo thiên long kiếm khí hầu bộ, Lăng Trần một kiếm tướng bạch long chém đầu, kiếm khí lập tức tan vỡ ra. Thú vị, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Kiếm vô song ha ha cười dài một tiếng, tản mát ra bá đạo khí tức hắn, thân hóa một đạo hồng quang, trong chớp mắt liền tới, liên tiếp mấy chục kiếm công hướng Lăng Trần. Tới ít nhiều, liền phá ít nhiều. Lăng Trần phong khinh vân đạm, thong thả, tung kiếm, nên đón tới. Có tự tin là tốt sự tình, đáng tiếc ngươi tự tin hơi quá, ngươi cho rằng bằng vào cường đại kiếm ý là có thể cùng ta đối kháng, quá ngây thơ rồi. Kiếm vô song trong mắt hàn quang lấp lánh, kiếm ý chỉ là kiếm khách thực lực một bộ phận, thực sự không phải là toàn bộ, như kiếm pháp vụ về, kiếm ý cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì tới gần Lăng Trần. Kiếm vô song mỗi một kiếm đều nhanh được bất khả tư nghị. Phảng phất một người hóa thành hơn 10 người, đồng thời vung ra một kiếm, kiếm kiếm trực. Chỉ Lăng Trần chỗ hiểm. Quá nhanh, đây là kiếm vô song cực hạn kiếm tốc độ, nhân loại thật sự có thể bộc phát ra mạnh như vậy kiếm tốc độ sao? Đây là kiếm vô song, tại kiếm đạo đạt thành tựu cao một đời tuổi trẻ bên trong không người có thể đưa ra, phải vậy có thể chưa hẳn, ngươi xem Lăng Trần, toàn bộ đều tiếp được. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lăng Trần đón kiếm vô song xông tới. Xích thiên kiếm huy vũ đến tận cùng, một kiếm lại một kiếm phong ngăn cản kiếm vô song công kích. Không chỉ như thế, Lăng Trần tuy thân ở ngược dòng bên trong, phản công xu thế lại làm cho ngược dòng đều ngưng trệ lại, địa vị ngang nhau. Ken ken ken ken ken, nếu như nói, Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như đánh một trận, đem thực lực bản thân hoàn toàn phát nổ xuất ra, như vậy Kiếm Vô Song cùng Lăng Trần đánh một trận, không chỉ là Kiếm Vô Song, Lăng Trần cũng đồng dạng, hai người đều phát huy ra bình thường hoàn toàn trạng thái, lại còn tiếp tục tăng lên, rất có không chừng mực hương vị. Tại kỳ phùng địch thủ, đã tao ngộ ngang nhau trình độ thiên tài kiếm khách dưới tình huống, bọn họ vượt qua cực hạn, đây là thiên tài kiếm khách thần kỳ chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xuất kiếm cũng nhanh, thân ảnh của hai người cũng không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, tại trên lôi đài, 5 cái, 10 cái, 20, hơn 10 người Lăng Trần cùng hơn 10 cái Kiếm Vô Song tại giao thủ, xuất kiếm động tác tất cả không có cùng, có huy kiếm chẳng kích, có mũi kiếm chống đỡ, có cách không công kích, có phong kiếm phòng ngự, biến hóa ngàn vạn. Thính phòng, đông đảo đang xem cuộc chiến võ giả sớm đã nhìn như si mê như say xưa, phảng phất ngu si. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, sẽ có người thành kiếm phương pháp phát huy đến vậy đợi thái quá cảnh giới, hơn nữa không phải là một cái, là hai cái. Kiếm Vô Song thực lực, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà cư nhiên toát ra cái Lăng Trần, cũng có thể có được ngang hàng Kiếm Vô Song xuất kiếm tốc độ, kiếm pháp tạo nghệ. Cái này bất khả tư nghị. Trăm năm khó gặp yêu nghiệt quyết đấu, một người nổi tiếng từ xưa võ giả nhìn không chuyển mắt địa quan sát chiến đấu, sau đó thình lình địa phun ra một câu. 500 năm hiếm thấy tuyệt thế kiếm khách cuộc chiến, một gã khác rõ ràng cho thấy kiếm khách võ giả lại càng là sắc mặt kích động nói. Kiếm định giang sơn, hơn 10 đạo Kiếm Vô Song thân ảnh rồi đột nhiên tiêu tán, một đạo rõ ràng thân ảnh hiện ra, vừa ra tay, chính là một chiêu nghiêng trời lệch đất kiếm chiêu, một đạo ngàn trượng cự kiếm, tự thiên mà hàng bạo chém hạ xuống. Kia đợi khổng lồ kiếm áp, trong chớp mắt đem Lăng Trần từng đạo ảo ảnh đập vụn, chôn vùi. Hoàng Kim kiếm vực, chú kiếm vi tháp Lăng Trần cũng là chân thân thoáng hiện, hắn hai con ngươi lấp lánh, hoàng kim quang mang lập lòe, hoàng kim kiếm vực phô trương ra, nhưng mà kia từng đạo hoàng kim kiếm khí, lại là bằng tốc độ kinh người đúc trở thành một tòa 10 trượng cao lớn kim tự tháp, đem Lăng Trần hoàn toàn bao bọc ở trong đó. Đông ngàn trượng cự kiếm chém tại kia kim tự tháp phía trên. Lực lượng đáng sợ ôn tồn thế của lớn ra, hung hãn địa trùng kích tại vòng phòng hộ, đem vòng phòng hộ vặn mẹo, nhưng mà kia đợi đình thai nhức góc sóng âm, lại là lần nữa lướt qua vòng phòng hộ chuyển lay động ra ngoài, làm cho kia trên khán đài rất nhiều đang xem cuộc chiến võ giả mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa, tu vi thấp thậm chí trực tiếp bị chấn động miệng mũi chảy máu, chịu nội thương, mọi người vội vàng che lỗ thai, phong bế thai bộ, kinh mạch, sắc mặt kinh hãi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.